hoa tươi quả tốt. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian tháng 4 2006, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa 1. Chào chư vị Pháp Sư, chào chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin xem Tịnh Hạnh Phẩm thứ 11, kệ tụng đoạn lớn thứ 6, đoạn nhỏ thứ 2, bắt đầu xem từ bài thứ 8. Nhược kiến thọ hoa, đương nguyện chúng sanh, chúng tướng như hoa, cụ tam thập nhị. Đây là nhìn thấy hoa của cây ở trên đường, khác với nhìn thấy hoa ở phía trước. Phía trước là hoa của loài cây cỏ, như là hoa cỏ dại khắp nơi trên đất. Đây là hoa của cây. Hoa của cây đa phần đều có quả, đều có kết quả. Nêu lên đại nguyện của Bồ Tát, chúng tướng như hoa. Cái phạm vi này đã rộng rồi. Chúng tướng, chúng ta thường nói dạng tướng. Tất cả mọi hiện tướng, hay nói cách khác, dùng danh từ của Phật Pháp mà nói, chính là Pháp tướng. Pháp tướng từ đâu mà có vậy? Là do Pháp tánh biến hiện ra. Pháp tánh biến hiện ra Pháp tướng. Không chỉ là Pháp giới nhất chân, như hoa tạng, như cực lạc, nó còn bao gồm 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Đúng là không có gì nằm ngoài. Cụ tam thập nhị, số 32 là đại biểu viên mãn, hoàn toàn không phải là con số. Ở thế gian chúng ta cho rằng một người, cái tướng của người này là quý tướng. Tổng cộng có 32 tướng, 32 tướng đều đầy đủ cả, gọi đó là viên mãn. Ở trong kinh Phật bảo với chúng ta, Phật có đầy đủ 32 tướng. Đại Phạm Thiên Dương cũng có đầy đủ 32 tướng. Luân Dương có đầy đủ 32 tướng. Tuy Luân Dương có đủ, nhưng hoàn toàn không rõ rệt giống như Phật. Nếu nhìn tỉ mỉ thì họ có, nhưng không rõ như Phật. Đương nhiên, ở đây là dùng 32 tướng của Phật để làm thí dụ, chính là nói tất cả pháp tướng thảy đều là viên mãn. Hoa tốt, quả nhất định tốt. Đây là nhà Phật nói quả báo. Chúng ta thường hay thấy ở trong kinh có hoa báo, có quả báo. Sao gọi là hoa báo vậy? Những gì bạn tu được trong đời này. Ví dụ, Phật thường hay dạy chúng ta, ở trong mãn nghiệp là tu ba loại bố thí. Dẫn nghiệp, ở trong cõi người, dẫn nghiệp là ngũ giới. Dẫn đường chúng ta đến cõi này. Cái này cũng đều phải hiểu rõ, phải nhớ thật rõ ràng. Ở trong Kinh Giáo Phật bảo với chúng ta, trong A Lại Giá Thức của tất cả chúng sanh có đầy đủ nghiệp nhân của mười pháp giới. Hay nói cách khác, cũng giống như hạt giống, bạn thấy đều có đủ. Mỗi người chúng ta đều có nghiệp nhân của Phật. Hay nói cách khác, có thể làm Phật. Có nghiệp nhân của Bồ Tát, cũng có nghiệp nhân của địa ngục ngạ quỷ. Tức là nói một nghiệp nhân nào hiện tiền, khi nó khởi tác dụng thì bạn liền đến cõi ấy để thọ quả báo. Điều này quan trọng lắm. Chúng ta muốn hỏi, chúng ta thấy ở phía trên cao nhất là Phật, nghiệp nhân của Phật là gì vậy? Ở trong Kinh Giáo dạy chúng ta, nghiệp nhân của Phật là tâm bình đẳng. Khi nào tâm bình đẳng của bạn hiện tiền thì bạn liền đến cõi Phật rồi. Chúng ta thường nói bạn thành Phật rồi. Tâm bình đẳng hiện tiền. Sao gọi là bình đẳng? Có phân biệt thì có bình đẳng không? Đương nhiên là không. Có chấp trước thì có bình đẳng không? Đương nhiên là không. Bạn có khởi tâm động niệm thì có bình đẳng không? Vẫn không có. Thế là chúng ta hiểu được tâm bình đẳng chính là nói lục căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi đếm vị, không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm, không động niệm. Vậy thì chúc mừng bạn, bạn đã thành Phật rồi. Tại sao vậy? Đây đích thực là bình đẳng rồi. Khởi tâm động niệm là không bình đẳng. Huống hồ còn có phân biệt chấp trước. Cho nên trong A Lại Giá Thức của chúng ta thật sự có. Nhưng mình đã mê mất rồi, loạn rồi. Thấy sắc, nghe tiếng vẫn còn khởi tâm động niệm. Vừa khởi tâm động niệm thì cái duyên ở cõi này của chúng ta đã mất rồi. Không làm Phật được nữa. Quý vị phải nhớ kỹ, làm Phật thì người người đều có tư cách, tức là ai cũng có nhân cả. Thân nhân duyên bạn không hề mảy may thiếu hụt. Người nào cũng có cả, đều là bình đẳng. Tức là xem cái duyên của bạn. Cái duyên thứ nhất, cái này làm không được. Làm không được, hãy xem thử Bồ Tát như thế nào. Trong kinh nói với chúng ta, dẫn nghiệp của Bồ Tát, tức là dẫn đường bạn làm Bồ Tát. Đó là gì vậy? Lục độ. Bồ Tát là tâm lục độ. Đó tức là chúng ta khởi tâm động niệm có tương ứng với lục độ hay không? Tâm lục độ dứt khoát không có lợi ích riêng tư. Bạn xem, điều đầu tiên là bố thí. Ý nghĩa của bố thí là gì vậy? Quên mình vì người, hoàn toàn không hề nghĩ đến bản thân, đích thực như đại đức xưa ở Trung Quốc dạy mọi người, quân thân sư là ba chữ này. Bố thí tài là hy vọng đời sống của họ có thể sống tốt đẹp, sống thoải mái, sống vui vẻ, làm gương ở thân. Giống như cha mẹ dưỡng dục con cái vậy, chăm sóc cho thật tốt để chúng thật vui vẻ, để chúng ăn được no, mặc được ấm. Đây là thân. Bố thí pháp là khai trí tuệ. Đây là gì vậy? Là làm thầy, thầy giáo. Cho nên cha mẹ phải giáo dục con cái, giúp chúng nhận rõ ra lẽ phải. Con trẻ tương lai lớn lên có trí tuệ, quả báo của bố thí vô quý là sức khỏe trường thọ, làm gương ở quân, là lãnh đạo họ. Sức khỏe trường thọ ở trong đây bao hàm đại viên mãn. Cho nên người Trung Quốc nói là quân thân sư. Ở trong Phật Pháp chúng ta nói, ở trong sáu ba la mật của Bồ Tát thì bố thí ba la mật đã bao gồm viên mãn rồi. Hơn nữa còn dạy bạn phải làm như thế nào. Thì chúng ta ngày nay ở nhà đối với người nhà, ở trong xã hội đối với đại chúng, ở trong cái thế gian này đối với tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh là bao gồm cả động vật, thực vật, khoáng vật. Chúng ta có bố thí tâm thương yêu hay không? Chúng ta dùng tinh thần của mình, dùng sức lực của mình để chăm sóc họ, đây là thuộc về bố thí tài. Bố thí nội tài, chúng ta giúp đỡ họ, cải thiện họ, dùng trí tuệ của mình, đó là bố thí pháp. Thường hay chăm sóc là bố thí vô quý, không để họ bị tổn thương. Cho nên đối với người, giới việc, giới vật, có thể giữ được cái tâm này thì người này là cõi Bồ Tát, dẫn đường họ đến cõi Bồ Tát để thọ sanh. Cho nên Bồ Tát là hạnh lục độ, viên giác là nhân duyên sanh, chúng ta gọi là 12 nhân duyên. Đây đều là thuộc về tiểu thừa, 12 nhân duyên và tứ đế đều là tiểu thừa. Tiểu thừa không thể chủ động chăm sóc đại chúng, cho nên phước báo của họ tương đối nhỏ. Nhưng họ có thể tự hoàn thiện mình, chứ không có sự hoàn nguyện hoàn thiện thêm cho mọi người. Chúng ta gọi là phát bồ đề tâm. Đại từ đại bi họ không có. Hai loại người này đều không có tâm bồ đề. Họ có tâm thanh tịnh. Họ không làm tổn hại người khác. Đối với tất cả người sự vật, họ không làm tổn hại. Cho nên họ thuộc vào loại tiêu cực. Nhưng cũng vô cùng hiếm có rồi. Xuống thêm nữa là cõi trời. Bạn làm sao đến cõi trời vậy? Phật nói với chúng ta, dẫn đường bạn đến cõi trời là thượng phẩm tập thiện tứ vô lượng tâm. Đó chính là phải tu thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo yêu cầu phải thực hiện được 100%. Chân thật làm được. Đây là được thân trời. Lại cộng thêm tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, niệm niệm không để mất từ bi hỷ xả. Cái này gọi là tứ vô lượng tâm. Đây là nhân sanh của cõi trời. Cõi người là ngũ giới, trung phẩm thập thiện. Người học Phật đã thọ ngũ giới. Ngũ giới giữ thật, thanh tịnh, thật viên mãn. Thập thiện nghiệp không phải học Phật. Người này là người thiện. Cho nên thập thiện là cõi trời người, vẫn không phải cõi Phật. Nhưng đó là nền tảng của cõi Phật. Điều này không thể không biết. Nền tảng của cõi Phật. Cho nên chúng ta ở trong tịnh nghiệp tam phước, bạn thấy điều thứ nhất. Điều thứ nhất là phước báo trời người. Điều thứ hai là phước báo nhị thừa. Điều thứ ba là phước báo đại thừa. Ba điều trong tịnh nghiệp tam phước. Điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Cho nên thập thiện là người chưa tiến vào cửa Phật. Thập thiện là tánh đức, nhất định phải tu, dứt khoát không được làm trái. Nếu như bạn vi phạm, được thôi. Thượng phẩm thập ác là địa ngục, trung phẩm thập ác là ngạ quỷ, hạ phẩm thập ác là súc sanh. Ba đường ác. Điều này không thể không biết. Cho nên chúng ta phải đoạn ác tu thiện. Phải thường xuyên nghĩ đến. Chúng ta mỗi ngày trong đời sống thường ngày xử sự với người với vật, có ý nghĩ hại người hay không? Tại sao vậy? Ý nghĩ hại người là tâm sát. Tuy bạn chưa tạo sát sanh, nhưng tâm sát và ý nghĩ ác của bạn chưa dứt. Gặp phải cảnh duyên, nó sẽ khởi hiện hành. À, có còn ý nghĩ đoạt lợi của người không? Ý nghĩ đoạt lợi của người là tâm trộm cắp. Có ý nghĩ háo sắc hay không? Ý nghĩ háo sắc là tâm dâm. Từ nơi sâu thẳm trong nội tâm mà công phu, bạn mới đạt được tâm thanh tịnh. Chỉ cần tâm thanh tịnh rồi, thì giới của thân khẩu rất dễ giữ, không khó. Tự nhiên bạn có thể hành thập thiện, không hề có bảy may miễn cưỡng. Khẩu nghiệp, lời nói dứt khoát không có vọng ngữ, dứt khoát không có thị phi. Lưỡng thiệt tức là khiêu khích thị phi. Dứt khoát không nói lời ngon ngọt gạt người, dứt khoát không nói lời thô lỗ. Bạn thấy mẹ của Văn Dương lúc mang thai ngài, ở trong thai giáo có nói miệng không nói lời ngạo mạn, bình thường nói năng rất cẩn thận, không nói thô lỗ. Đương nhiên là càng không nên lừa gạt người khác, thì tâm địa thanh tịnh, thành khẩn, cung kính, và dùng cái tâm này để dưỡng thai của mình. Cho nên đứa trẻ này sinh ra đời sau này là Chu Văn Dương thánh nhân. Đây là biết được cách dạy như thế nào. Cái này là thật sự thương mình, biết thương mình, hơn nữa biết thương người. Thương người là đối với con cái của họ, họ biết yêu thương con cái của họ. Một người không biết tự thương mình thì họ không biết thương người. Những điều này là thuộc về vấn đề giáo dục. Hiện nay thời đại này giáo dục đích thực là đã có vấn đề, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng, dẫn đến xã hội hỗn loạn. Xã hội hỗn loạn, nhân tâm hỗn loạn. Hiện tướng đương nhiên là không tốt. Tại sao vậy? Tướng từ tâm sanh. Phật Pháp nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm. Những lời này trong các buổi giảng tôi cũng thường hay nhắc tới. Hy vọng đồng tu chúng ta có thể cảnh giác được. Chúng ta khởi một niệm thiện, nên biết rằng cái niệm thiện này tức khắc trùm hư không pháp giới. Khởi một niệm ác thì cái niệm ác này cũng tức khắc trùm hư không pháp giới. Khởi tâm động niệm, trên thì cảm ứng đạo giao với tất cả chư Phật Bồ Tát, dưới cùng cảm ứng tương thông với trời đất quỷ thần. Vậy thì bạn thường nghĩ, ý nghĩa của chúng ta, thiện là tốt hay ác là tốt? Nếu bạn đích thực thông đạt hiểu rõ chân tướng sự thật, bạn còn có ác niệm hay không? Không có. Khởi tâm động niệm không giấu được người đâu. Con người đã đánh mất đi năng lực của mình rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước khiến năng lực bị mất rồi. Con người hướng lên trên, tuy năng lực của chư thiên cũng bị mất rồi, họ bị mất ít phần. Cho nên họ có ngũ thông. Quỷ thần cũng bị mất bớt rồi. Khi mất rồi thì cũng gần bằng với người. Nhưng mà quỷ thần có quả báo ngũ thông, năng lực của họ cũng không lớn lắm. Nhưng chúng ta khởi tâm động niệm thì họ biết. Dùng cách nói hiện nay là từng không gian của chúng ta rất gần nhau, là giống như xem kênh truyền hình vậy. Kênh của chúng ta rất gần nhau. Nếu như kênh rất xa, rất lớn, thì có thể họ không biết cái này rất gần nhau. Cho nên cổ nhân thường nói, người không nên lừa gạt nhau. Khởi tâm động niệm sẽ có trời biết, đất biết. Trời là hướng lên những tầng trên, đất là hướng xuống. Anh biết, tôi biết, làm sao gạt người được? Lời nói này là vô cùng xác thực, vô cùng chân thật. Khởi tâm động niệm thiện, nhân của chúng ta tốt, nhân thiện, nhân thiện nhất định cảm quả thiện. Bài kệ dưới đây là nói quả. Nhất định phải tu nhân thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì vậy? Tiêu chuẩn thù thắng nhất là lời chỉ dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni, là tiêu chuẩn thù thắng nhất. Chúng ta cần phải học thế nào? Phải đọc tụng. Phải tìm hiểu. Phải y giáo phụng hành. Còn phải vì người diễn nói. Có thể y giáo phụng hành là tiểu thừa. Có thể vì người diễn nói đó là Bồ Tát. Diễn là gì vậy? Biểu diễn cho người ta thấy. Ta ở tất cả những nơi đại chúng tụ hội, làm nên tấm gương tốt cho người ta thấy. Làm tấm gương tốt là gì vậy? Trước tiên làm được thập thiện. Xin thưa với quý vị, thập thiện nếu như triển khai ra chính là đệ tử quy. Ở trong đệ tử quy tổng cộng đã nói 113 sự việc. Đó chính là chi tiết của thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp đạo là cương lĩnh của đệ tử quy. Đây là chi tiết, là một, không phải hai. Bạn đem 113 sự việc này thảy đều thực hiện, thì thập thiện nghiệp đạo đã thực hiện rồi. Sau đó, từ thập thiện nghiệp đạo dần dần nâng cao lên thêm, cứ nâng cao lên đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Cho nên khởi đầu tu hành Phật pháp là thập thiện nghiệp, mà cứu cánh viên mãn vẫn là thập thiện nghiệp. Cứu cánh viên mãn của thập thiện nghiệp chính là quả vị Như Lai. Chúng ta không thể không biết, không thể không nỗ lực học tập. Người thế gian rất ít người có thể buông xả, lúc nào cũng mong lợi ích. Vậy thì thưa với bạn, cái lợi ích này vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Tại sao bạn không cầu? Bạn nói, tôi muốn cầu lợi ích là lợi ích trước mắt. Lợi ích vô lượng vô biên bạn còn có thể cầu được, thì lợi ích trước mắt bạn thường nghĩ có bao gồm ở trong đó hay không? Bao gồm cả. Chỉ cần bạn chịu tu, buông xả tham sân si. Tham sân si là gốc của quả. Sao là gốc quả? Gốc quả của tam đồ lục đạo. Bạn thật sự có thể nhận rõ được nó, hiểu rõ rồi, bạn mới chịu buông xả nó. Cái thứ này chắc chắn có hại, không hề có mảy may lợi ích. Tại sao bạn không đem nó xả bỏ đi? Con người ở đời, số tài vật để duy trì kế sinh nhai, mình không cần nhiều. Các bạn thử nghĩ xem, nhu cầu ăn của bạn mỗi ngày, chỉ cần ăn no, quần áo chỉ cần mặc ấm, nhà cửa chỉ cần có thể che gió, che mưa, vui sướng hết thảy, không có tham cầu. Người này trên tiền tài họ đã viên mãn rồi. Con người đã có những điều kiện này mà vẫn không viên mãn là tâm tham đang ngự trị. Tham không biết chán. Bạn tham nhiều như vậy, bạn hưởng thụ có được không? Bạn vẫn ăn ngày ba bữa, ngủ giường hai thước, bạn hưởng thụ được gì? Cho nên phải nhìn thấu nó, sau đó mới thật sự chịu xả bỏ. Phật dạy chúng ta xả. Bạn xem, xả tất cả chấp trước thì chứng quả A-la-hán, liền ra khỏi lục đạo luân hồi. Xả tất cả phân biệt, bạn liền chứng Bồ Tát. Trong pháp giới tứ thánh, bạn chính là Phật Bồ Tát. Xả bỏ thêm khởi tâm động niệm thì mười pháp giới không còn nữa. là đem 10 pháp giới xả bỏ rồi. Chứng quả Phật, người đó đã thành Phật rồi. Cho nên Phật pháp tu cái gì vậy? Không có gì khác, buông xả mà thôi. Đây là năm xưa tôi lần đầu tiên gặp Chương Gia đại sư, hướng về thầy thỉnh giáo. Tôi đã hỏi thầy một đề mục. Phật pháp con biết vô cùng thù thắng, vô cùng hay, con rất muốn học. Tôi hướng về thầy thỉnh giáo, có phương pháp nào có thể khiến con khế nhập thật nhanh hay không? Chính thầy đã trả lời tôi, nhìn cho thấu, buông cho được. Sau này trong khoảng thời gian dài nhiều năm, chúng tôi thật sự hiểu rõ rồi. Con đường thành Phật, từ lúc sơ phát tâm đến quả vị Như Lai, tu điều gì vậy? Là hai điều này: nhìn thấu, buông xả. Buông xả giúp bạn nhìn thấu. Nhìn thấu là trí tuệ. Nhìn thấu giúp bạn càng buông xả. Buông xả là giúp bạn nhìn thấu. Nhìn thấu ngược lại càng giúp bạn thêm buông xả. Phụ trợ lẫn nhau, cho đến quả vị Như Lai. Phật pháp không có gì khác. Nói thêm với quý vị, vô lượng trí tuệ, vô lượng thần thông, vô lượng phước báo đều tu từ đây mà ra. Của cải càng xả càng được. Được rồi sao nữa? Được rồi nhất định phải xả, trở nên tích chứa. Phật nói rất hay: tích tài tán đạo. Tại sao không nên tích vậy? Tích là có tâm tham. Sẽ sinh phiền não, không sinh trí tuệ. Làm sao mới sanh trí tuệ vậy? Buông xả, xả liền sanh trí tuệ. Cho nên phải nhớ kỹ, hiện nay người thế gian có ai mà không tích tài? Học Phật không thể đắc đạo. Niệm Phật thành thật mà nói, công phu thành khói cũng không làm được. Công phu thành khói làm không được thì đừng mong giảng sanh. Nguyên nhân gì vậy? Buông không được. Bạn thật sự có thể buông xả được tất cả, đều xả hết, thì chuyện giảng sanh không thành vấn đề nữa. Xả hết là thật sự không còn gì phải không? Xin thưa với quý vị, xả hết thì bạn sẽ được càng nhiều. Bạn xả tài sẽ được càng nhiều của cải. Bạn xả pháp sẽ càng thông minh, càng có trí tuệ. Bạn xả vô úy, bạn sẽ càng khỏe mạnh, càng sống lâu. Quả báo thật sự như vậy. Nhưng dứt khoát không được có mảy may tâm tham. Có tài thì giúp đỡ những người nghèo khổ, nhất định phải xả. Bạn có thông minh trí tuệ, bạn phải vì chúng sanh phục vụ, đặc biệt là vì chúng sanh khổ nạn, phải giúp đỡ họ. Bạn có sức khỏe trường thọ, bạn càng phải dùng thân thể làm công cụ. Không từ gian khổ. Thành thật mà nói, có gian khổ hay không? Người khác nhìn thấy có gian khổ, mà bản thân bạn không cảm thấy gian khổ. Bản thân cảm thấy thế nào vậy? Vui sướng. Người thế gian nói, đời người lấy phục vụ làm mục đích, vui sướng. Giúp người là gốc của niềm vui. Ở trong Phật Pháp nói, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu nói này chính là giúp người là gốc của niềm vui. Chính là đời người lấy phục vụ làm mục đích. Bạn không thể vì đại chúng phục vụ thì mục đích đời người của bạn không có rồi. Bạn không thể giúp đỡ mọi người thì bạn không có niềm vui rồi. Cho nên quý vị hiện tại bạn cố gắng học tập, càng chịu giúp đỡ người khác thì càng có niềm vui. Nhà Phật nói, pháp hỷ sung mãn, thường sinh tâm hoan hỷ. Con người sống ở trong niềm vui thì sẽ không già yếu, sẽ không sinh bệnh. Nguyên lý của già đua chính là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ở trong tâm không vui vẻ, thường hay nghĩ đến sầu lo, thường hay nghĩ đến phiền não, thì con người sẽ lão quá ngay. Đến khi họ có cảm giác già, họ thường hay nghĩ già, tôi già rồi, thì lão quá sẽ rất nhanh. Một năm không gặp mặt, gặp nhau thấy giống như là 10 năm vậy. Nhanh như vậy đấy. Già rồi như thế nào nữa? Họ nhất định sẽ nghĩ đến bệnh, chỗ này đau, chỗ kia đau, thế là bệnh sẽ đến ngay. Khi vừa bệnh, vậy họ liền nghĩ đến chết. Cho nên con người sao mà chết vậy? Do nghĩ chết. Họ nghĩ bệnh, liền sanh bệnh, nghĩ chết, họ sẽ phải chết. Cái đạo lý này, Phật nói thật là thấu triệt. Tại sao bạn phải nghĩ bệnh? Tại sao phải nghĩ chết? Không nghĩ bệnh, không nghĩ chết thì nghĩ gì vậy? Nghĩ giúp đỡ chúng sanh. Đây chính là Bồ Tát. Phật Bồ Tát chính là như vậy. Trong mỗi niệm luôn giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Trong việc giúp đỡ chúng sanh thì hạng mục rất nhiều, nói không hết. Nhưng ở trong nhiều hạng mục đó có một điều chủ yếu nhất. Điều chủ yếu là gì vậy? Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, họ mới đích thực lìa khổ được vui. Giống như Phật Bồ Tát vậy. Nếu như bạn không giúp đỡ họ điều này mà giúp đỡ những điều khác, thì cũng như đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân. Bạn không thể đích thực giúp đỡ họ hồi phục sức khỏe. Đích thực giúp đỡ họ hồi phục sức khỏe thì nhất định phải giúp họ giác ngộ. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát không có vị nào mà không giáo hóa chúng sanh. Phật Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện vì chúng ta, giảng kinh hơn 300 hồi, thuyết pháp 49 năm. Điều này mọi người đều biết. Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh khổ nạn, các thứ giúp đỡ khác rất ít ghi chép lại. Không phải không có, thấy đều có. Thấy thì làm, nghe thì làm, không phải không làm. Điều này quan trọng nhất. Hằng ngày giảng kinh, hằng ngày dạy học. Giảng kinh chính là dạy học. Trong số học trò có người thật sự thể hội được, khế nhập cảnh giới rồi, cho nên có người chứng quả A-la-hán, có người chứng quả vị Bồ-Tát. Sau khi bản thân mình thành tựu, liền thay Phật giáo hóa chúng sanh. Phật thì hiện trong thế gian này của chúng ta, nhất định phải giống như mọi người. Vào thời đó chưa có loại công cụ truyền tin khoa học này. Dùng phương pháp gì vậy? Dạy học trò. Bạn thấy học trò của một mình Ngài dạy, ở trong kinh điển vừa mở ra, Thượng Thủ đã liệt kê trong lời tựa có đến 1255 người. Đây thảy đều là những người có thành tựu, đều là những người thường ngày thay Phật giáo hóa chúng sanh. Cho nên Phật có thể phái những học trò này đến khắp nơi để giáo hóa. Mỗi ngày sau khi học xong liền đi dạy mọi người. Đi dạy người phần lớn đều là thuộc về cơ hội giáo dục. Mỗi ngày đi trì bát, đây là cơ hội giáo dục. Ở trong kinh văn chúng ta thấy, khi đi ra nhìn thấy có người, liền dạy họ. Gặp được ba người, năm người, liền ngồi xuống đó để nói chuyện. Trong các buổi nói chuyện, các ngài bèn dạy họ. Tùy người, tùy việc. Lúc nào cũng giảng kinh thuyết pháp, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người khai ngộ. Bạn nhìn thấy được chỗ này, bạn mới có thể tưởng tượng được tăng đoàn đó của Thế Tôn năm xưa đối với xã hội, đối với thế gian có ảnh hưởng lớn biết bao. Chúng ta hiện nay nói thầy giáo hạt giống, thì Phật có 1255 thầy giáo hạt giống như vậy, gieo giống khắp nơi. Dạy người, giúp đỡ người, giải quyết vấn đề. Ở chỗ Phật thì học tập, đối với bên ngoài thì giáo hóa. Cho nên những người này ở trong giáo lý Đại Thừa viết rất rõ ràng, đều là Đại A-La-Hán. Đại A-La-Hán chính là Bồ-Tát. Chúng ta hiểu rõ rồi, thể hội được rồi, thì bạn phải làm đúng như vậy. Bất kể là ở đâu, bất kể là với người nào, chỉ cần tiếp xúc vừa mở miệng là giảng kinh thuyết pháp, là dạy học. Không nhất định là phải có lớp học, phải có bàn ghế, không phải. Mọi lúc mọi nơi, thế không có người. Đây là điều mà người thế gian chúng ta thể hội không được. Khi không có người cũng làm y như vậy. Làm cho ai thấy vậy? Tự nhiên có một loạt, số lượng có thể còn nhiều hơn cả người. Trong kinh thường nói, cũ pháp giới chúng sanh. Cũ pháp giới là sao vậy? Mười pháp giới, trừ pháp giới của con người ra là cũ pháp giới. Ở trong cũ pháp giới có pháp giới Phật. Nhưng cái pháp giới Phật này là pháp giới Phật ở trong mười pháp giới, chưa có thoát khỏi mười pháp giới. Cho nên Phật này, Đại sư Thiên Thai nói, tương tự tức Phật, không phải thật. Nếu như là Phật thật, thế thì đã thoát khỏi mười pháp giới rồi, chưa ra khỏi mười pháp giới. Tại sao không phải là Phật thật vậy? Họ cũng tu tâm bình đẳng. Nhưng khởi tâm động niệm chưa đoạn hết. Ở trong mười pháp giới, biên độ khởi tâm động niệm của họ là nhỏ nhất. Phân biệt chấp trước quả thật là không còn nữa, vẫn còn khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm rất vi tế, cho nên họ không ra khỏi mười pháp giới. Chúng ta chính là người ở riêng lẻ, niệm niệm tư duy lời giáo huấn của Phật Đà, niệm niệm tư duy nghĩa lý trong kinh điển, tự mình nỗ lực làm để cho pháp giới chúng sanh thấy, để họ học theo. Chúng ta phải làm nên tấm gương tốt, đi giúp đỡ họ. Đây là tâm Phật, đây là hạnh Bồ Tát. Chúng ta thường hay xưng là Bồ Tát. Thử nghĩ xem, chúng ta đã đạt đến cảnh giới này chưa? Gặp người liền giúp đỡ người, không có người thì đối diện với cụ pháp giới chúng sanh. Tuyệt đối không thể nào lơ là. Trong Đại Thừa Giáo nói rất hay, tự hành chính là hóa tha, hóa tha chính là tự hành. Tự hành và hóa tha là một, không phải hai. Đây là cảnh giới Bồ Tát. Tự hành sao gọi là hóa tha vậy? Ở trong đây có thân giáo, chính là ở trong kinh Phật thường hay nói với chúng ta, vì người diễn nói. Tự hành là biểu diễn, làm nên tấm gương tốt cho người ta thấy. Thế nào là tấm gương tốt? Không có phiền não, không có tập khí, trí tuệ sung mãn. Biểu hiện của trí tuệ là cung kính, là khiêm tốn. Mấy năm gần đây, chúng ta đề xuất thành, kính, khiêm, hòa.